Triệu Hoán Thần Binh, chương 1800, ngươi là vật dẫn, gocchuyenaudio.com, có phải ngươi sẽ mượn cơ hội nhanh chóng phát động lực lượng lục thiên nguyên giới trong rừng đá dưới chân ngươi hay không? Luyện Khinh Vũ vẫn nở nụ cười hỏi ngược lại, bị động, vẫn hoàn toàn bị động, Vu Nhai không biết nên trả lời như thế nào, đi tới là chết, lui về phía sau là vô số sát trận do đế quốc huyền binh bố trí cũng phải chết. Ha ha, nếu đều chết, như vậy có gì phải sợ? Đoạn Thiên Chân Thần phụ thể ở trên người Độc Cô Khiếu Qua còn có thể giết chết, vì sao lại không thể giết chết Huyền Thiên Chân Thần? Rừng cây lá kim không nhất định có thể giết chết được mình. Vì sao không dám tiến vào? Rừng cây lá kim là sân nhà của ngươi, nhưng không có nghĩa là ta chắc chắn sẽ bại. Không hổ danh là Bách Tộc Vương. Bách Tộc Vương nắm giữ rất nhiều kỳ ngộ. Ngươi nói đúng, rừng cây lá kim của ta thật sự còn không chắc có thể giết chết ngươi. Ngược lại không phải bởi vì ngươi, mà bởi vì thần hoàng của Độc Cô gia kia. Luyện Khinh Vũ trả lời. Những lời này thật sự đả kích người, nhưng Vu Nhai biết điều này có thể cũng là sự thật. Chỉ ít ở trong mắt những người không biết hắn nắm giữ huyền binh điển, đây là sự thực. Sau khi Vu Nhai được đám người Vu Thuấn bọn họ nhắc nhở đã vô cùng tỉnh táo. Huyền binh điển không phải là vạn năng, đây không phải là làm giảm đi khí tức của mình, mà là tự mình hiểu lấy. Chỉ có không ngừng tự hiểu mình mới có khả năng không ngừng tăng lên. Ha ha, ngươi đường đường là, sẽ lo lắng vì một thần hoàng của Độc Cô gia sao? Vu Nhai cười to, nếu Luyện Khinh Vũ trước mắt còn không nói cho đế quốc huyền binh biết hắn là huyền thiên chân thần hoặc người được lựa chọn, vậy Vu Nhai tất nhiên sẽ không nói ra. Lại nói, hắn thật sự không biết nên gọi Luyện Khinh Vũ là chân thần hay người được lựa chọn. Một thần hoàng của Độc Cô gia ta tất nhiên sẽ không để vào mắt. Vấn đề là trong tay thần hoàng này còn nắm thứ uy hiếp được ta. Nguyên nhân giống như thần hoàng của đế quốc huyền binh không dám trực tiếp động thủ đối với hắn. Lại nói còn có hai thần hoàng của kinh thiên nguyên giới cũng lẻn vào. Ta đứng ở phía bên đế quốc huyền binh, sao có thể không giết chết tất cả kẻ địch ở chỗ này được. Luyện Khinh Vũ nói, cái gì, hai vị thần hoàng của dân cổ duệ. Luyện Khinh Vũ, những lời ngươi nói là sự thật sao? Hồ Diên gia chủ kinh sợ hỏi. Những người khác cũng vô cùng khiếp sợ, về phần đối thoại giữa Vu Nhai cùng Luyện Khinh Vũ thật đáng tiếc bọn họ nghe lại hoàn toàn không hiểu. Chỉ biết là Độc Cô Chiến Huyền rất đáng sợ, hoặc nói thứ ở trong tay hắn đặc biệt đáng sợ, dưới tình huống không chắc chắn giết hết tất cả ta làm sao có thể tùy tiện ra tay với ngươi. Ngươi chẳng qua là một con tôm nhỏ đang giãy giụa, chỉ có điều con tôm nhỏ nhà ngươi lại không thể tùy tiện giết chết. Ngươi là vật dẫn, giết sẽ phát sinh ra tình huống mà ta hoặc huyền binh đại đế hiện tại không khống chế được. Luyện Khinh Vũ không nhìn thẳng Hồ Diên gia chủ cũng như tất cả những người khác tự nhiên nói. Giọng điệu Luyện Khinh Vũ càng lúc càng lớn lối, tuy rằng Hồ Diên gia chủ bị hắn không để ý tới, nhưng không ngờ trưởng công chúa cũng vậy. Đối với Luyện Khinh Vũ, bọn họ có cảm giác sợ hãi nói không nên lời. Cho nên ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Thời điểm nghe Luyện Khinh Vũ nói Vu Nhai là con tôm nhỏ, mọi người không nhịn được nhìn về phía Vu Nhai. Tiểu tử này ở trong mắt Luyện Khinh Vũ, gocchuyenaudio.com, chỉ là con tôm nhỏ sao? Nói như vậy, ngươi muốn chọn thời cơ tốt nhất mới động thủ với con tôm nhỏ là ta sao? À, để ta làm vật dẫn, đưa Độc Cô gia chủ và hai thần hoàng của cổ duệ tới thuận tiện lại giết chết. Vu Nhai không tức giận, càng lúc này hắn càng phải bình tĩnh. Từ trước đến nay hắn vẫn không sợ bị kẻ địch khinh thường. Càng bị khinh thường càng chứng minh hắn có cơ hội, con tôm nhỏ thì con tôm nhỏ, dầu dĩ cái lông. Hắn đã không biết bao nhiêu lần dưới tình huống bị người khác xem thường đã triển khai phản kích. Có thể nói là kinh nghiệm lão làng, ngươi không sợ hiện tại ta sử dụng đạo cụ ma pháp truyền tất cả lời ngươi nói thông báo cho Độc Cô gia chủ biết sao? Vu Nhai hỏi ngược lại, cho dù thông báo cũng chẳng sao. Hiện tại nếu như hắn dám động thủ, phía bên đế quốc huyền binh cùng lắm sẽ gặp một chút phiền phức tổn thất nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không thua. Hắn cũng cần có thời gian để tìm hiểu rõ về thế giới này, mượn lực lượng của thế giới này. Chỉ cần hắn biết hiện tại ta sẽ không hạ sát thủ đối với ngươi, hắn sẽ tiếp tục ẩn nấp nhẫn nhịn. Hắn cũng muốn thắng, trên người hắn cũng gánh vác vô số tính mạng và vinh quang của Độc Cô gia. Hắn cũng không thể không thận trọng được. Luyện Khinh Vũ tiếp tục nhìn về phía Vu Nhai nói, đa tạ tiểu huynh đệ Luyện Khinh Vũ đã thủ hạ lưu tình. Ta cũng muốn thắng, ta cũng muốn mượn lực lượng của thế giới này. Nếu bây giờ ngươi không muốn hạ sát thủ đối với ta, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Vu Nhai cũng bình tĩnh nói, nếu tất cả đã không thể đi ngược lại, nếu đối thủ đã đáng sợ đến mức độ này, vậy theo lời của hắn đến đó đi. Lấy bất biến ứng vạn biến, mình nắm giữ lục thiên thần ấn có thể dẫn động sát trận. Phù văn trận của mình có thể dẫn động phù văn trận. Mình có thể dễ dàng vượt qua tâm trận, thậm chí mình cũng từng học qua châm trận của Luyện Khinh Vũ. Có lẽ thời điểm tiến vào rừng cây lá kim có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Thậm chí thôn thiên kiếm trong tay mình còn nắm giữ thuộc tính của mấy đại nguyên giới. Luyện Khinh Vũ chỉ là châm trận hoặc phải nói là binh trận mà thôi. Vẫn là câu nói kia, mặc dù hắn là huyền thiên chân thần, nhưng chân thần không đứng ở trong nguyên giới của mình, như vậy hoàn toàn có thể hủy diệt. Về phần Độc Cô Chiến Huyền, Vô Nhai có thể đoán được lực lượng còn che giấu của hắn. Chỉ sợ hắn mang theo Lạc Thiên Thần Kiếm ra ngoài, cũng không biết hắn muốn phát huy lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm như thế nào. Dù sao kiếm đạo chi tâm của hắn không đạt được hoàn mỹ. Muốn hoàn toàn phát huy lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm cần rất nhiều cường giả nắm giữ kiếm đạo chi tâm. Độc Cô Chiến Huyền không có khả năng mang theo tất cả cường giả Độc Cô ra ra. Hai vị thần hoàng của dân cổ Duệ, Vô Nhai chỉ để ý một chút. Bây giờ không phải là thời điểm suy nghĩ xem bọn họ sắm vai gì. Đồng thời Vô Nhai cũng có chút thán phục đối với đế quốc huyền binh. Thế cục này sắp xếp rất tốt, chỉ có điều cho dù thế cục tốt cũng sẽ có rất nhiều sơ hở. Đặc biệt ở dưới tình huống đế quốc huyền binh còn chưa hoàn toàn nắm giữ được sân nhà của bọn họ. Lại nói thêm, Vô Nhai cũng không muốn dựa vào bất kỳ kẻ nào. Tính mạng là của chính hắn, hắn cũng có khả năng có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Chỉ có điều hắn còn chưa nắm giữ được những khả năng này mà thôi. Kế tiếp điều hắn, gocchuyenaudio.com, phải làm chỉ có thể trở nên mạnh mẽ lại mạnh mẽ hơn nữa. Cách chương.